Đây là làm sao, bình thường một đám không phải rất hay sinh sự, đêm nay còn ra vẻ ngại ngùng. Ha ha, đến đây, mau tới. Ngại ngùng cái gì, đều là bạn cùng trường. Cùng Hạ Tổng nhận thức về sau ở trong trường học là bạn bè cùng Hạ Tổng học tập lẫn nhau. Hiệu trưởng Lô Bác Văn và giáo vụ chủ nhiệm Tiền Hải Cường biết rõ nội tình, hai người cười ha ha, ở ngoài mặt không nói cái gì, chỉ để ý nhìn Hạ Thược. Thấy nàng ngồi ngay ngắn, cũng không có ý mượn cơ hội này để trả thù, thấy vậy mới thả lỏng tâm tình. Nhóm phụ huynh hội học sinh đem con cái của mình lại đây, chung quy cũng là vì ban giám khảo chuyên gia làm lễ ra mắt. Tuy nói ban khảo biết tên của bọn họ, nhưng đây đều là chuyên gia ở tỉnh, trong giới học thuật đều là những người có uy tín và danh dự, có người sẽ không thèm để ý, cũng có người sẽ cho ít điểm mặt mũi, thời điểm chấm thi sẽ nới tay một chút, bởi vì đại đa số chuyên gia là những người có tên tuổi, sẽ không vì bọn họ mà làm quá lố. Nếu người dự thi tài năng quá kém, thì cũng không có biện pháp cho điểm cao được. Dù sao hàng năm tác phẩm đoạt giải đều được báo tỉnh biểu dương, nếu một tác phẩm quá kém lại đoạt giải còn không phải là làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng đêm nay đến đây là mấy người trong hội học sinh, tài năng cá nhân là có, nên chuyện mất mặt xấu hổ sẽ không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ là khó tránh khỏi trong nhóm học sinh báo danh dự thi có người tài nghệ đặc biệt tốt, cho nên nhóm phụ huynh hội học sinh mới mang theo con của mình hướng đến ban giám khảo cùng nhà tài trợ thương đánh tiếng, hy vọng nếu như có xảy ra trường hợp như vậy, ban giám khảo sẽ cấp cho chút mặt mũi, chấm cho con mình được giải nhất. Dù sao liên tục 3 năm có thể đạt được giải nhất, liền có được 2 danh ngạch tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh là trường đại học danh giá nhất quốc gia, nếu đạt được 2 danh ngạch này, giáo viên giảng dạy cũng có nhiều vinh dự, đối với hội phụ huynh hội học sinh mà nói cũng là chuyện đại sự, tự nhiên là muốn tranh giải nhất. Đêm nay, các phụ huynh hội học sinh đem con mình đến ra mắt ban giám khảo là muốn trước mặt ban giám khảo chuyên gia lưu lại chút ấn tượng tốt, cũng thuận tiện giới thiệu tài năng của đứa nhỏ mình, làm cho nhóm chuyên gia trong lòng lưu ý. 7 người nhóm Trình Minh đêm nay ăn mặc rất lịch sự, nam sinh mặc tây trang, nữ sinh mặc lễ phục cầm trong tay sâm banh, bị phụ huynh kéo đến trước mặt Hạ Thược. Trình Minh cùng Nghiêm Đan Kỳ bị kéo đến đứng đằng trước, mặt đỏ lên, cụp mắt, mắt nhìn lỗ mũi thành mục tiêu, chính là không dám nhìn Hạ Thược. Biểu tình rất là cứng ngắc, khẽ gật đầu, cử chỉ mất tự nhiên lên tiếng. Hạ Tổng, xưng hô này từ lúc thốt ra Trình Minh liền cảm giác có điểm không nhịn được. Khi ở trường học hắn vài lần ám chỉ chính mình là thân phận hội trưởng hội học sinh, còn triệu tập cô đến hội học sinh cố ý ở trước mặt cô thể hiện quyền uy. Hiện tại hồi tưởng lại thật sự là ngu xuẩn, cô khi đó không chừng đang chê cười hắn. Nghiêm Đan Kỳ đi theo phía sau Trình Minh, nghe thấy hắn xưng hô như vậy, mặt trầm xuống, lạnh băng, môi mấp máy vài lần, không thể mở miệng. Phía sau đi theo một đám, xấu hổ cười, không khí trầm mặc. Ai nha, thật đúng là ngại ngùng, cái tụi nhỏ này, có vị phụ huynh vừa nói vừa đem đứa con của mình phía trước kéo lên, hy vọng con nhà mình có thể hợp mắt của Hạ Thược nhiều phần quan hệ qua lại. Đây chính là nhà tài trợ nha, cùng nàng có quan hệ tốt, so với cho giám khảo ấn tượng tốt đều dùng được. Hơn nữa, đều là bạn cùng tuổi, lại cùng trường, quan hệ này thật tốt nha. Tại sao không biết nắm chắc, nhóm phụ huynh hội học sinh gấp đến độ không bình tĩnh, Nghiêm Mẫu hướng lưng con gái mình đẩy hai cái, thấy nàng quay đầu lại, liền cho nàng một ánh mắt nghiêm khắc. Bình thường cao ngạo còn chưa tính, hôm nay còn ra vẻ ngạo khí cái gì. Nếu chỉ so với người cao hơn một chút, không cho chút mặt mũi đó cũng được, bất quá so với người cao hơn không biết bao nhiêu lần cũng không phải là người mà ngươi có thể phân cao thấp. Còn bày ra cái tư thái ấy, còn không mau lan, Trình Phụ cũng nháy mắt với con mình, tuy nói là cho con chào hỏi Hạ Thược nhưng Thủy Chung thấy như thế là chưa đủ. Cho dù tập đoàn Hoa Hạ lần này không phải là nhà tài trợ chính đi nữa thì ngươi cũng phải làm ra được một mối quan hệ tốt nha. Lâu dài mà nói cùng một tập đoàn lớn có mối quan hệ đối với sinh ý của nhà mình có chỗ tốt. Đứa con này bình thường thấy con gái nhà người ta là chỗ tài ve vãn, làm sao đêm nay lại luống cuống. Nói như thế nào thì Hạ Tổng cũng chỉ là một cô gái trẻ, có người trẻ tuổi xuất chúng, tướng mạo cùng khí chất là vô cùng tốt, đứa nhỏ này lại ngay lúc này lại làm ra cái vẻ không chịu thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù người ta không chướng mắt ngươi, con gái người ta tự nhiên phải giả ra cái bộ mặt như vậy. Nam sinh ưu tú ở trước mặt người ta phải thể hiện ra được phong độ của mình, là cô gái trẻ tự nhiên luôn có điểm hài lòng với ngươi. Có hào cảm, không phải dễ nảy sinh tình cảm hay sao? Không chỉ có Trình Phụ cùng Nghiêm Mẫu đối với đứa nhỏ của nhà mình đêm nay biểu hiện không hài lòng, các phụ huynh khác biểu tình cũng là giống nhau. Liều mạng ở phía sau đẩy con mình đi lên, ánh mắt cứ một lần lại một lần nhìn con của mình, lần sau so với lần trước càng nghiêm khắc. Có mấy người cùng Hạ Thược chưa từng có xung đột trực tiếp, kiên trì tiến lên cùng Hạ Thược làm ra đánh ra tiếng chào hỏi.